Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bảo hồng. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Autumn Lovang, người xem ở phòng phát sóng trực tiếp cũng đang bị dọa cho sợ ngây người. Lại còn có loại bùa dược này tồn tại nữa, không khoa học chút nào. Tuy rằng không khoa học nhưng tôi cũng muốn có được một lá. Ai biết có tác dụng hay không? Nhìn sắc mặt đồng lão sư là biết thuốc giảm đau này có hiệu quả rồi nè, cho nên tôi tin tưởng bùa dược của Ninh Bảo, chắc ăn là công hiệu cũng không kém đâu. Dược và bùa căn bản là không thể đánh đồng được, có hiểu không? Cái gì mà bùa chú nghe cũng chưa nghe qua, tôi cảm thấy đây chính là mánh lưới quảng cáo của cổ. Đúng, dù sao tôi cũng không tin. Em tin, em bây giờ rất tin tưởng Lạc Ninh. Hồi bữa em chia sẻ cái lá bùa học tập thi cử của cổ á, mọi người nhớ hăm, lần này em thi đứng nhất toàn khoa luôn, cái chuyện này trước giờ chưa từng có ảnh chụp thành tích làm bằng chứng đây. Tôi cũng đang tính nói cái này, tôi chia sẻ bùa học tập xong, lúc đọc sách cảm giác đầu óc rõ ràng hơn bình thường, trí nhớ cũng tốt hơn luôn. Lúc làm bài thi tôi làm không có tốt như bình thường, lén đi hỏi thành tích một chút, lần này quả nhiên là kết quả thi cực kỳ tốt, cảm ơn Lạc Ninh, về sau dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng là fan của cổ. Cái bùa học tập thi ở mấy dinh lắm, trước giờ tôi toàn thi trượt một vật lý với hóa học nhưng là lần này lại đạt điểm chuẩn, hôm nay lúc biết được kết quả mừng muốn gớt nước mắt. Tôi cũng có chia sẻ lá bùa hôm trước, phát hiện thật sự có hiệu quả. Tuy rằng kết quả thi vẫn chưa có, nhưng lúc học tập và làm bài thi thì cảm giác giống như lầu trên nói vậy, rất minh mẫn, trí nhớ hình như cũng tốt hơn. Em chưa từng đủ điểm qua môn mà lần này em cũng đủ điểm, Ninh Bảo xịn xò quá, yêu chị muốn chết luôn. Tôi cũng vậy tôi. Những người đã chia sẻ bùa học tập lần trước nhanh chóng tràn ra chia sẻ trải nghiệm của mình. Bùa học tập thi cử, khen ngợi. Khen ngợi, mọi người đều đang náo nhiệt khen ngợi, 3.000 người chia sẻ bùa học tập cũng đã có tới hơn 2.000 bình luận đánh giá. Rất nhiều người còn đăng tải thành tích trong quá khứ và thành tích lần này, người lợi hại nhất thành tích trực tiếp bay vọt lên mấy chục hạng, tệ nhất thì ít ra cũng nhìn ra được thành tích đã tiến bộ hơn so với trước kia rất nhiều. Mấu chốt chính là lần này đám anti-fan đều chậm trễ không thấy lên tiếng. Cái này chứng minh cho cái gì, chứng minh cho đám người đó sau khi chia sẻ bùa xong cũng thấy được hiệu quả rồi, chứ không bọn họ đã sớm nhảy ra bêu rếu phản bác. Đám thủy quân và anti-fan chia sẻ bùa đúng thật là đã phát hiện ra hiệu quả của bùa này lại rõ ràng như vậy. Bọn họ cũng muốn ra ngoài làm việc bêu rếu của bọn họ, nhưng bản thân mới vừa trải nghiệm qua chuyện thần kỳ không thể giải thích này, bọn họ không dám bịa đặt nữa. Lỡ như Lạc Ninh vẽ ra cái bùa gì đó không tốt làm bọn họ xui xẻo thì làm sao bây giờ? Vì thế lần này cho dù có người tiêu rất nhiều tiền, bọn họ đều kiên quyết không nhúng tay vào. Làm cho Liễu Thiếu Hiền đang muốn giúp Bạc Tương Tương thu thập Lạc Ninh tức giận muốn chết. U là trời, nhiều người chia sẻ bùa như vậy mà đều nói là hữu dụng, vậy thì khẳng định là sự thật rồi. Đỉnh của chóp, Lạc Ninh quá đỉnh luôn. Hu, đều tại cái tốc độ mạng như rùa bò kia, bằng không làm sao tôi cũng đã đoạt được lượt chia sẻ sát mốc 3.000 rồi. Tôi cũng vậy, chậm có nửa nhịp, bây giờ chỉ biết ngồi khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Bảo của tôi quá lợi hại, cho nên tôi tin rằng bùa dược này chắc ăn là có tác dụng nhé. Tôi cũng tin tưởng Ninh Bảo của tôi là giỏi nhất. Một người dâng huyết thư cầu Ninh Bảo tiếp tục mở chia sẻ bùa, không nhất thiết phải là bùa học tập, mấy loại bùa khác cũng được luôn. Chẳng hạn như bùa bình an, bùa sự nghiệp, bùa nhân duyên. Em sẽ không từ chối cái nào hết, em đi chia sẻ liền luôn. Hai người dâng huyết thư cầu Ninh Bảo cho chia sẻ bùa. Ba người, vạn người, bình luận trên phát sóng trực tiếp đều biến thành mong Lạc Ninh chia sẻ bùa, Lạc Ninh không hề hay biết tình hình huyên náo đến cỡ nào. Việc này cũng khiến cho nhiều người yêu thích hoặc chú ý chương trình tạp kỹ này hơn, có một vài người trong vòng thượng lưu cũng để ý tên tuổi của Lạc Ninh cứ như vậy truyền tới lỗ tai của không ít người. Người dịch Autumn Lovang, hoang đảo, hang ổ của quốc tế Hắc Minh, bên trong ngôi nhà gỗ trung tâm, thời ký mặc một thân quần áo đen đang xem phát sóng trực tiếp. Đầu ngón tay xẹt qua màn hình di động, con ngươi nhiễm một tầng ý cười đầy hoài niệm, nỉ non một tiếng. Lạc Ninh, anh đang xem cô gái nhỏ xinh đẹp kia trên phát sóng trực tiếp à, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam. Thời ký thu điện thoại lại, lạnh lùng nói, không phải chuyện của cậu. Tôi cảnh cáo cậu không được đánh chủ ý lên người cô ấy, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Người sau lưng cười ra tiếng, anh muốn không khách khí với tôi kiểu gì, tôi lại sợ quá đi thôi. Thời ký lười cùng đối phương nói lời vô nghĩa, đứng dậy trở về phòng mình. Fanpage Autumn Lovang, trong sơn động ở phía bên kia rừng rậm, Lạc Ninh dạy nhóm thực tập sinh nấu ăn, chờ sau khi bọn họ bắt tay vào làm cô liền nhường màn ảnh cho bọn họ. Thấy Hàn Trì giống như đang ra hiệu với cô, Lạc Ninh chậm rãi rời khỏi sơn động. Có việc gì sao? Đứng ở một góc bên ngoài sơn động, Lạc Ninh hỏi Hàn Trì. Hàn Trì đem chuyện vừa rồi theo dõi Bạc Tương Tương cùng với những gì vừa phát sinh nói với Lạc Ninh một lần. Bạc Tương Tương cố ý yêu cầu người kia gây rắc rối cho cô, buổi tối cô phải cẩn thận một chút. Đúc rồi, tôi nghe Bạc Tương Tương kêu người kia là Thạch Ký. Lúc trở lại đơn vị hắn nhất định phải tra xét kỹ càng người này. Lạc Ninh gật đầu, được rồi, tôi sẽ cẩn thận. Đồng thời cô cũng có chút không nói nên lời, Bạc Tương Tương chạy đi một hồi là lén đi gặp Thạch Ký còn bum ba là bum một trận. Khó trách vừa rồi lúc Bạc Tương Tương trở lại, vận khí trên người lại gia tăng được một ít. Lúc này có người từ trong sơn động đi ra, Lạc Ninh và Hàn Trì cũng liền tách ra. Cơm thực tập sinh nấu sau khi được Lạc Ninh hướng dẫn cũng không khó ăn như lần trước, cả đám cũng đều đói bụng, mọi người đều ăn không ít. Cơm nước xong, có thực tập sinh hỏi, hôm nay chúng ta tiếp tục lên đường sao? Các khách mời và thực tập sinh sôi nổi nhìn về phía Hàn Trì, trong đầu bọn họ đang nghĩ, bọn họ không muốn đi nữa. Hàn Trì cười trả lời, hôm nay đồng lão sư bị thương, phát sinh tình huống đặc biệt như vậy, chúng ta cũng không tiện lên đường nữa, mọi người nghỉ ngơi thêm một đêm, ngày mai lại xuất phát. Hôm nay đồng già bị thương, vừa lúc bọn họ tìm được một cái cớ để không phải tiếp tục lên đường. Những người khác cũng cười nói, đúng đúng, như thế cũng tốt, để cho đồng lão sư nghỉ ngơi một đêm. Buổi chiều, người dẫn đường lại mang theo mọi người tìm kiếm thức ăn ở các khu vực lân cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm chiều xong, Hàn Trì liền rủ dê mọi người nói chuyện phiếm. Chủ yếu là hắn sợ những người đó đột nhiên xông vào, bên này còn đang ngủ thì cũng thực phiền toái. Hắn còn nói người quay phim lấy lý do tín hiệu yếu, giải thích với người xem sau đó liền kết thúc phát sóng trực tiếp. Sắc trời càng ngày càng tối, Bạc Tương Tương thất thần nghe những người khác nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cửa sơn động. Hành động này cũng rơi vào mắt mấy người Lạc Ninh, Hàn Trì và Phù Vân Băng đều rất phản cảm đối với Bạc Tương Tương, nghĩ chờ chuyện này kết thúc chỉ cần bắt được tên thủ lĩnh kia thu thập đầy đủ chứng cứ, bọn họ cũng muốn bắt Bạc Tương Tương. Khoảng chừng 10 giờ hơn, bên ngoài sơn động đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Hàn Trì sau khi nghe được lập tức ra hiệu cho mọi người đang nói chuyện im lặng. Dừng, bên ngoài có người tới. Các thực tập sinh và khách mời đều ngây ngốc, giờ này còn có ai đến, chẳng lẽ là người của tổ đạo diễn. Mọi người cẩn thận một chút, có khả năng người tới không có ý tốt. Hàn Trì suy nghĩ vẫn nên nhắc nhở mọi người. Nghe được lời này, vốn dĩ các khách mời và thực tập sinh không cảm thấy gì, tức khắc bị khích cho thần kinh căng thẳng, lập tức đứng lên với vẻ mặt phòng bị nhìn về phía cửa sơn động. Cách chương.